Chương 1486, lần đầu gặp lạc tộc đệ tử. Chém giết hai cái nguyên tộc đệ tử về sau, Phương Thần không hề rời đi cực nóng đại địa. Mảnh này nóng bức đại địa, là tu luyện động đất giết tốt nhất địa phương, há có thể bỏ lỡ. Phải biết, một cái võ giả trong cuộc đời chỉ có một lần tiến vào truyền thừa tổ địa cơ hội, nếu không hảo hảo nắm chắc, sẽ hối hận. Mà lại, Phương Thần biết rõ tại đông đảo võ giả bên trong, thực lực của mình không tính quá mạnh. Sở dĩ, vì tự vệ, nhất định phải tăng thực lực lên. Sơ bộ tu luyện động đất giết về sau, Phương Thần liền cảm thấy môn bí pháp này cường hãn. Thử nghĩ thoáng cái, có thể cách đại địa, đem lực lượng cường đại, chấn trên người đối thủ. Lặng yên không một tiếng động liền có thể đem phòng ngự của đối thủ phá hủy, đưa đến thần kỳ tác dụng. Môn bí pháp này, nhất định phải tu luyện tới hóa cảnh. Như vậy, mới có thể đền bù chính mình ở trên cảnh giới chênh lệch. Tiếp tục tu luyện. Cực nóng đại địa, trong không khí nhiệt độ phi thường cao. Phương Thần ngồi xếp bằng, lặng lặng tu luyện, một tia cực nóng khí tức, theo khắp mặt đất hiện ra đến, chui vào trong thân thể của hắn. Chỗ này cực nóng đại địa, tựa hồ tương đối vắng vẻ. Ba Nga y thơ y giàn, đều không có người tới đây. Tiểu Lao Thử đang vì Phương Thần hộ pháp, cái sau tu luyện, cũng là đột nhiên tăng mạnh. Đông động đất giết lực lượng, càng thêm cường đại. Khoảng cách cực nóng đại địa cách đó không xa, một vị người mặc hắc sa nữ tử, nhanh chóng đi lại. Hai tròng mắt của nàng bên trong, tràn đầy mị hoặc chi sắc. Thật kỳ quái. Hắc sa nữ tử cảm ứng được phía trước nóng rực không khí, cảm giác có chút kỳ quái, liền cấp tốc tiến lên. Chỉ chốc lát sau, liền đi tới cực nóng đại địa. Quả nhiên có gì đó quái lạ, không biết là có hay không có truyền thừa. Hắc sa nữ tử gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra một tia quỷ mị nụ cười. Toàn tức, nàng vừa sải bước ra, đứng ở cực nóng đại địa bên trên. Đông vừa mới đứng tại cực nóng đại địa bên trên, cũng cảm giác một cỗ cùng dã lực lượng, theo khắp mặt đất chui vào trong thân thể của nàng. Phốc, hắc sa nữ tử thân thể, bị cỗ này cùng dã lực lượng đẩy lui. Chuyện gì xảy ra? Hắc sa nữ tử cảnh giác nhìn xem chung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào Phương Thần trên thân. Chẳng lẽ vừa mới cố lực lượng kia, là hắn phát ra tới? Hắc sa nữ tử hít mắt, cẩn thận quan sát đến Phương Thần. Một lúc lâu sau, nàng đi hướng Phương Thần. Soạt đông nhiên, Phương Thần mở mắt, nhìn chừng chừng lấy hắc sa nữ tử. Ngươi là ai? Phương Thần băng lãnh nói. Cái này hắc sa nữ tử lặng yên không tiếng động nhích lại gần mình, tất nhiên không có hảo ý nhìn thấy Phương Thần tỉnh lại. Hắc sa nữ tử gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy nụ cười, mọi cử động có thể khiên động lòng người. Nguyên lai là huyết đảo chủ A. Hắc sa nữ tử nhận ra Phương Thần, đi đến cái sau trước người, duỗi ra bàn tay nhỏ trắng đoán, khoác lên Phương Thần trên bờ vai. Trên người nàng, tràn đầy mị hoặc khí tức. Nếu là phổ thông võ giả ở đây, nhất định không cách nào ngăn cản hắn mị hoặc chi lực. Nhưng mà, Phương Thần không phải người bình thường. Mị hoặc công pháp. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, bất quá không có vạch trần. Hắn muốn nhìn một chút, cái này hắc sa nữ tử, đến cùng muốn làm gì? Huyết đảo chủ, tiểu nữ tử là lạc tộc tử đệ, gọi là Lạc Phượng Nhi. Lạc Phượng Nhi thanh âm bên trong, ẩn chứa mê hoặc nhân tâm khí tức. Nàng muốn mê hoặc Phương Thần, sau đó đem bắt. Tại Lạc Phượng Nhi cùng Phương Thần nói chuyện đồng thời, nàng trắng non tay nhỏ, ở người phía sau trước mắt, vung tới vung lui. Trong chốc lát, Phương Thần tiểu biểu hiện ra mê ly thần sắc. Khuôn mặt của hắn có chút chất phác nhìn xem Lạc Phượng Nhi, tựa hồ bên trong Lạc Phượng Nhi mị hoặc chi thuật. Hừ, cho dù ngươi là lục trúc đảo đảo chủ, cu nở dê ngăn cản không nổi của ta mị hoặc chi thuật. Lạc Phượng Nhi nhìn thấy chất phác Phương Thần, cười lạnh một tiếng, nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là vẻ băng lãnh. Toàn tức, nàng khí tức quanh người dập dờn, bàn tay nô ra, chụp vào Phương Thần đầu. Hô hô, mắt thấy phải bắt đến Phương Thần đầu, đột nhiên xảy ra dị biến. Phương Thần đôi mắt bên trong mê ly chi sắc, trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, hắn trở tay một chảo, trực tiếp cầm Lạc Phượng Nhi tay nhỏ, dùng sức kéo một phát, đem Lạc Phượng Nhi kéo vào trong ngực. Ngươi đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Lạc Phượng Nhi có chút chấn kinh. Làm Lạc Phượng Nhi cảm giác chính mình rơi vào Phương Thần trong ngực thời điểm, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy âm hàn chi sắc. Không nghĩ tới đường đường lục trúc đảo chu, cu nở dê háo sắc như thế. Lạc Phượng Nhi đang nói chuyện đồng thời, trong miệng phun ra một đạo tử sắc khí tức. Cảm giác được tử sắc khí tức kinh khủng, Phương Thần thả người nhảy lên, tránh thoát. Lạc Phượng Nhi thừa cơ hội này, cấp tốc thoát đi Phương Thần khống chế. Lạc tộc thiên tài, cũng giống như ngươi không biết xấu hổ như vậy sao? Phương Thần nhìn chăm chú Lạc Phượng Nhi, lên tiếng dò hỏi. Huyết kiếm thánh, ngươi Lạc Phượng Nhi giận dữ, mắt phượng trừng lớn, muốn đối Phương Thần xuất thủ. Bất quá, cái sau xuất thủ trước. Hồng Ly kiếm nơi tay, Thiên Điệu Táng kiếm quyết thi triển đi ra, cùng lúc đó, còn thi triển ra động đất giết. Tại cực nóng đại địa bên trên, động đất giết uy lực, có cực lớn tăng thêm. Phốc Lạc Phượng Nhi thực lực tuy mạnh, nhưng trên cơ bản đều là mị hoặc chi lực. Một khi mị hoặc chi lực bị người nhìn thấu, lư cờ công kích của nàng thật to hạ xuống. Lạc Phượng Nhi chặn lại Thiên Điệu Táng kiếm quyết công kích, nhưng lại ngăn cản không nổi động đất giết lực lượng. Nội tạng của nàng bị chấn thương. Huyết kiếm thánh, ta nhớ kỹ ngươi. Dứt lời, Lạc Phượng Nhi thả người nhảy lên, hát xa lăng không, biến mất tại trong hư không. Muốn đi Phương Thần cười lạnh một tiếng, thời không chân ý thi triển. Hô hô hô, thất phẩm chi cảnh thời không chân ý, toàn lực thôi động, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Trong nháy mắt, tiểu đuổi kịp Lạc Phượng Nhi. Điều này làm cho Lạc Phượng Nhi sắc mặt trở nên âm trầm. Gia hỏa này thật là một cái biến thái. Lạc Phượng Nhi cả giận nói. Nàng đang đào tẩu quá trình bên trong, cảm ứng được Lạc tộc một cái khác bên ngoài thiên tài liền tại phụ cận, lập tức truyền âm qua. Lạc tộc chính là tam đại thần tộc một trong, mặc dù xuống dốc rất nhiều. Nhưng bọn hắn bản thân nội tình, mười phần thâm hậu, không thể khinh thường. Lạc Phượng Nhi là Lạc tộc thiên tài, tự nhiên có một chút đòn sát thủ. Tiểu tử, ngươi liền chờ chết đi. Đạt được đối phương hồi âm về sau, Lạc Phượng Nhi cố ý cải biến phương hướng, muốn dẫn dụ Phương Thần truy kích. Ngươi trốn không thoát. Phương Thần tại Lạc Phượng Nhi hậu phương, giống to. Lạc Phượng Nhi tình ảnh, trong hư không xuyên thẳng qua. Tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại đánh không lại thời không chân ý danh xưng tuyệt thế chân ý bên trong người nổi bật. Há lại võ giả có thể so sánh thời gian mấy hơi thở, Phương Thần tiểu đuổi tới Lạc Phượng Nhi. Xoát Phương Thần thân hình, ra Lạc Phượng Nhi phía trước, ngăn cản lại hắn tiến lên con đường. Ngươi Lạc Phượng Nhi sắc mặt đại biến, muốn nói lại thôi. Còn muốn trốn A? Phương Thần trêu tức nhìn xem Lạc Phượng Nhi, dò hỏi. Lạc Phượng Nhi sắc mặt biến đổi, một lát sau trên mặt của nàng, lộ ra một tia vẻ giảo hoạt. Huyết kiếm thánh, lúc đầu ngươi còn có cơ hội đào tẩu, nhưng là, ngươi một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Lạc Phượng Nhi tiếng nói vừa dứt, nơi xa truyền đến một đạo tiếng xé gió. Ngay sau đó, một đạo khí tức cường đại, gào thét mà tới. Lạc tộc một cái khác bên ngoài thiên tài chạy đến, hắn đáp xuống Lạc Phượng Nhi trước người. Phượng Nhi tỷ, ngươi không sao chứ? Người đến là một người mặc quần áo màu đen nam tử, nhìn hắn tuổi tác, cũng không lớn. Theo hắn khí tức trên thân đến xem, tu vi của hắn hẳn là tại tạo hóa cảnh ngũ trọng. Bất quá, Phương Thần có thể cảm giác được, người này sức chiến đấu, nhất định so Lạc Phượng Nhi mạnh mẽ. Ta không sao. Lạc Phượng Nhi lúc nói chuyện, đôi mắt bên trong có một vòng cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, nhìn về phía Phương Thần. Huyết kiếm thánh, ngươi vì sao muốn truy sát Phượng Nhi? Tỷ nam tử áo đen quay đầu nhìn về phía Phương Thần hỏi. Ngươi là ai? Phương Thần hỏi. Lạc tộc, Lạc Thần. Nam tử áo đen nói. Nghe vậy, Phương Thần nao nao. Lạc Thần, cùng hắn nói nhảm làm gì, trên người hắn có truyền thừa, đem hắn bắt. Lạc Phượng Nhi giọng dịu dàng nói. Tốt, Phượng Nhi tỷ, để cho ta tới bắt hắn. Lạc Thần xuất thủ, không ra Phương Thần đoán trước, thực lực của hắn, so Lạc Phượng Nhi mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, đơn đả độc đấu, vẫn như cũ không cách nào bắt Phương Thần. Tại hai người trong lúc giao thủ, Phương Thần một trưởng đờ tại Lạc Thần trên thân thể. Lập tức, cái sau thân thể nhanh lùi lại, một khối ngọc bội, theo hắn trong ngực rơi ra, rơi vào trên mặt đất. Nguyên bản chuẩn bị tiếp tục tiến công Phương Thần, khỏe mắt liếc qua thấy được trên ngọc bội chữ viết, lập tức mở to hai mắt nhìn, ngừng công kích. Cái đó là Phương Thần thân thể có chút run rẩy, thần sắc của hắn biến ảo. Thân thức khuyết tán, nhìn chòng chọc vào Lạc Thần ngọc bội. Ngọc bội chính diện, có một cái Lạc chữ, cái này đến không có gì. Chân chính để Phương Thần khiếp sợ là, ngọc bội mặt trái, có hai cái để hắn hồn khiên mộng nhiễu chữ viết. Lưu Ly. Cái này không phải liền là mẫu thân mình danh tự sao? Chẳng lẽ cái ngọc bội này là mẫu thân mình ngọc bội sao? Soạt, cơ hồ là tại Lạc Thần khởi hành đồng thời, Phương Thần thân thể vượt qua thời không, bằng nhanh nhất tốc độ đi vào trên mặt đất, ngọc bội cầm trong tay. Lập tức, một cỗ ấm áp khí tức chui vào trong thân thể của hắn. Phương Thần trong lòng chấn động, hắn có thể kết luận, cái ngọc bội này tuyệt đối là mẫu thân. Đưa ta ngọc bội lạc thần thấy thế, phẫn nộ đại hống, nhe răng muốn nức. Tựa hồ, cái ngọc bội này, với hắn mà nói, phi thường trọng yếu. Tiêu liên lạc phượng nhi nhìn thấy phương thần lấy đi ngọc bội, sắc mặt đều là âm trầm xuống. Huyết kiếm thánh, đem ngọc bội lấy ra, việc này như vậy coi như thôi. Lạc phượng nhi lạnh giọng nói. Phương thần cố gắng bình phục chính mình nội tâm chấn động, vuốt vuốt ngọc bội, hỏi, cái ngọc bội này, đối ngươi rất trọng yếu sao? Cái ngọc bội này là Lưu Ly Di đưa cho ta, đối ta phi thường trọng yếu, mời ngươi đem ngọc bội đưa ta. Lạc thần rất chân thành nói. Nghe vậy, phương thần thân thể rất nhỏ có quắp thoáng cái. Huyết kiếm thánh, khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan đem ngọc bội trả lại, nếu không hậu quả ngươi không cách nào gánh chịu. Lạc phượng nhi âm hàn nghiêm mặt, trợn mắt nhìn xem phương thần. Phương thần trong đầu, xuất hiện một thanh âm. Tựa hồ là mẫu thân thanh âm, ôn nhu hiền lành. Nhìn thấy phương thần không nói gì, ngược lại vướt vướt ngọc bội. Lạc thần cùng lạc phượng nhi phi thường lo lắng. Ngọc bội phi thường trọng yếu, một khi huyết kiếm thánh cầm ngọc bội đến uy hiếp bọn hắn lời nói, liền phiền toái. Bất quá, thất thố phát triển, cũng không có giống bọn hắn trong tưởng tượng như thế tiến hành. Phương thần thưởng thức một hồi ngọc bội về sau, nâng lên đầu, con ngươi đen nhánh, nhìn về phía lạc thần. Đã khối ngọc bội này đối ngươi trọng yếu như vậy, liền hảo hảo bảo tồn lại đi. Dứt lời, ném ra ngọc bội.